Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 737, dường như chân thực. Quả nhiên, chỉ là ngày hôm sau buổi chiều, Hoàng đế Tửu lại triệu kiến Lục Hải Hiền. Lần này Lục Hải Hiền lại đi tới ngự thư phòng Tửu, lộ ra so với lần trước thong dong nhiều. Nhưng này chính là mặt ngoài, trong lòng chính là nghĩ đến Du Tử Nghiệp hôm qua cùng hắn nói. Chờ theo công công đến ngự thư phòng ngoài cửa, Lục Hải Hiền còn tính toán chờ ở bên ngoài một hồi. Lại thấy công công trực tiếp cười nói, Lục đại nhân, bệ hạ nói mời ngươi trực tiếp đi vào là được. Xin mời. Tốt, Lục Hải Hiền đè xuống thấp thỏm trong lòng, sửa sang một chút y quan liền tiến vào trong ngự thư phòng. Lần này hoàng đế nghe đến tiếng bước chân Tựu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lục Hải Hiền đi vào, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Lục Ái Khanh tới, Lục Hải Hiền lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng tiến lên hành lễ, nhượng bệ hạ đợi lâu, lão thần tội đáng muôn chết. Ai ai, ngươi chỉ có một cái mạng, muốn chết cũng chỉ chết một lần nha. Ha ha ha ha, hoàng đế như thế một câu nói giỡn, lại khiến Lục Hải Hiền trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Tăng thêm Du Tử Nghiệp hôm qua lời nói, Lục Hải Hiền những năm này cũng không mẫn cảm làm quan khứu giác cảnh tỉnh qua tới. Bệ hạ nói phải, bệ hạ nói phải. Nhìn thấy Lục Hải Hiền kinh sợ bộ dạng, hoàng đế cười cười đi ra bên thư án kia, đến lão thần trước mặt. Lục Ái Khanh không cần đa lễ, người cái này Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, quả thật kỳ thư. Chấm khoảng thời gian này có thể nói là yêu thích không buông tay a. Đa tạ bệ hạ hậu ái. Lão thần kinh hoàng, hoàng đế đi qua một bên trước giường sách, xoay người hướng Lục Hải Hiền vẫy tay. Lục Ái Khanh, đến, cùng chấm nói một chút. Ngươi là làm sao có thể có kỳ tư diệu tưởng này, đem núi non địa lý dung nhập dùng bực này huyền bí góc độ viết lách ra tới. Trong sách này cố sự đều có xuất xứ a. Nếu là không có hôm qua Du Tử Nghiệp cùng Lục Hải Hiền sâu tán gẫu, Lục Hải Hiền có lẽ lúc này sẽ còn rất hưng phấn đây. Nhưng lúc này trong lòng đã bắt đầu cẩn thận. Ngồi tại trên giường êm thời điểm, Lục Hải Hiền suy xét về sau mới lên tiếng. Lão thần tài sơ học thiền, cũng chính là chỉ biết phô trương một chút hành văn. Trong sách cố sự có thật nhiều vốn là dân gian trí quái, còn có một chút, ngược lại cũng liền là lão thần trong ngày thường nằm mộng sự tình. Mộng tỉnh lúc thừa dịp chưa từng quên mất liền viết xuống tới, a hát. Nhìn tới Lục Ái Khanh cũng là ưa thích nằm mơ. Đúng, trong sách lão tẩu có thể thật có người kia a. Lục Hải Hiền nhìn một chút hoàng đế, suy nghĩ một chút nói, trong sách lão tẩu kỳ thật không chỉ một người. Ồ, giải thích thế nào? Hoàng đế lên mấy phần hứng thú. Lục Hải Hiền liền cười nói, bệ hạ có chỗ không biết, trong sách lão tẩu đã là lão thần, cũng là lão thần một chút hảo hữu, chúng ta ngẫu nhiên si mê trí quái huyền bí sự tình. Cỡ này dù chưa ảo tưởng, nhưng cũng vì lão thần sáng tác sách này cung cấp một chút linh cảm. Nhưng là nghĩ đến khả năng tội khi quân, Lục Hải Hiền cũng bù đắp một câu. Đương nhiên, trong sách lão tẩu cũng có nguyên hình, xem như lão thần năm ấy tại Mính Châu làm quan lúc hảo hữu. Năm đó cũng là hắn 90 đại thọ, bất quá cũng không có trong sách như thế kỳ lạ. Hắn năm đó uống nhiều mấy chén. Lục Hải Hiền nói chuyện thời điểm một mực không dám nhìn lấy hoàng đế, lúc này cảm thấy quá mức yên tĩnh, tựu hướng bên thân nhìn thoáng qua. Thấy hoàng đế đang nhìn hắn nghiêm túc nghe lấy, trong lòng run lên vội vàng hồi tâm nói tiếp, bệ hạ cũng biết, người già không thể mê rượu, cái kia mấy chén rượu thế nhưng là hỏng chuyện, tuổi tác cao như thế, uống rượu thương thân, sau đó tựu bị bệnh. Rất lâu đều chưa từng ra cửa đây, ếch ha ha ha. Lúc đó trong Mính Châu Thành nghe nhầm đồn bậy, cái gì cũng nói lão tẩu người nhà không phát tang bất hiếu. cũng có nói lão tẩu say rượu ngủ say bất tỉnh. Hoàng đế nghe đến cái này không khỏi nhẹ gật đầu. Sau cùng như thế nào? Lục Hải Hiền sống lưng có chút nóng lên. Hắn lúc này thế nhưng là thật đang khi quân đây. 90 lão nhân thân thể suy nhược. Sau cùng nha, khoảng chừng một năm, thần chi lão hữu mới xem như cuối cùng khôi phục. Lời đồn cũng tự sụp đổ. Hoàng đế mặt lộ ra suy tư. Thật lâu mới lần nữa gật đầu. Cho nên Lục Ái Khanh liền dùng đây là góc độ cắt vào liên tưởng. Bệ hạ chỗ nói rất đúng. Hoàng đế nhìn một chút trong tay sách vở, lại hỏi một câu, cái này địa lý núi non Tú Mỹ huyền bí chỗ, Ái Khanh đều là từ trong sách tìm đọc sao? Có chút là, có chút không phải, có một chút cũng tính là nghe các phương buôn bán lữ giả. Cùng với một chút giang hồ nhân sĩ khẩu thuật, thần gắng đạt tới chân thực, nhưng không dám chắc chắn mọi chuyện đều toàn. Liền trong sách cũng có thật nhiều chỗ một bút lướt qua. Hoàng đế đối với Lục Hải Hiền lời này hiển nhiên có chút không hài lòng lắm. Lúc này nghe nói cau mày không nói một lời, nhượng Lục Hải Hiền trong lòng cũng càng thêm lo lắng. Mấy phần là nói mớ, ách năm phần nhiều tại chỗ huyền bí đây, cũng chỉ có trong mộng có thể thấy được. Lục Ái Khanh, thần tài. Hoàng đế nhìn xem trong tay sách vở, lại ngẩng đầu nhìn hướng bên thân rõ ràng có chút khẩn trương Lục Hải Hiền. Trong sách lão tẩu trong mộng nhìn thấy, có khả năng hay không là thật đây? Ở trên bầu trời tiên nhân, trong biển chi long, núi non các nơi thần chỉ tinh quái, phải chăng thật cùng dự Bắc Hải hóa rồng thịnh điển? Kỳ thật sự hoài nghi này Lục Hải Hiền cũng đã từng trải qua. Chỉ là năm đó trừ Mặc lão gia tử cùng Dịch A Bảo mộng dài một năm bên ngoài, cũng không cái khác có thể chứng thực. Nếu muốn có lẽ lớn nhất khả năng liền là năm ấy tại trên tiệc mừng thọ xuất hiện lão thiên sư. Nhưng lúc này Lục Hải Hiền là tuyệt sẽ không nói nhiều việc này. Suy nghĩ cấp tốc chớp động, nhìn lại năm ấy chính mình suy nghĩ cùng lúc này suy tính. Sau cùng mang theo ý cười mở miệng, bệ hạ nói đùa, kỳ thật lão thần cũng có qua tương tự niệm tưởng, chỉ bất quá cũng rất tốt nghiệm chứng. Ô, bệ hạ, ngài suy nghĩ, trong sách trận kia lũ lụt là bực nào ầm ầm sóng dậy. Trải qua tứ hải qua tứ giới, càng là trải qua ta đại dung phụ cận, thế nhưng là từ Thiệu Nguyên đến nay triều ta Giang Sơn cùng nước phụ thuộc chi địa quốc Thái Dân An, vẫn chưa phát sinh qua cái gì lũ lụt a. Hoàng đế đã nhìn qua sách thứ hai. Nhìn thấy sách thứ ba nửa bản trước, tàu thủy đã đến đông giới. Lúc này nghe đến Lục Hải Hiền nói, hoàng đế trên mặt mới lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Thật lâu phát ra một tiếng thở dài. Đúng vậy a, xác thực như Ái Khanh chỗ nói, cũng không cái gì lũ lụt, càng đừng nói trong sách bực này khoáng thế lũ lụt, là chậm lỡ lời, là chậm lỡ lời. Hoàng đế lẩm bẩm nói xong, sau đó nở nụ cười. Lục Hải Hiền cũng bồi tiếp cùng một chỗ cười nhạt, này liền là nói rõ hoàng thượng ngắn ngủi thời gian đã đem sách nhìn vào, lúc này mới có thể đọc giống như thân lâm kỳ cảnh. Mới sẽ có bực này cảm tưởng, lão thần bội phục a. Ha ha ha ha ha ha, ngươi nha ngươi nha. Hoàng đế cười lớn, có thể viết ra tứ hải sơn xuyên trí này, đủ thấy Ái Khanh học thức uyên bác, lễ bộ lang trung có chút nhân tài không được trọng dụng. Lục Hải Hiền giật nảy mình, hắn hiện tại cũng không nghĩ cái gì quan lộ thanh thang sự tình. Bệ hạ, lão thần tuổi tác đã cao, dù hữu tâm vì xã tác, nhưng có lòng không đủ lực. Nói tới nói lui, xin nghỉ sự tình y nguyên không được. Quân thần tầm đó về sau lại bàn về trong sách sự tình. Thẳng đến trời sắp hoàng hôn, Lục Hải Hiền lúc này mới ly khai ngự thư phòng. Chờ rời xa ngự thư phòng, Lục Hải Hiền lúc này mới thở dài một hơi. Liền xem như lúc này, Lục Hải Hiền trên thân áo lót quần áo đều là ẩm ướt. hắn chỉ cảm thấy gần vua như gần cọp, lời này thực sự là lời lẽ chí lý. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hôm nay hoàng thượng cũng tính là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng tự vậy chính mình đều cảm thấy khẩn trương vạn phần. Hồi tưởng lại, dù đại nhân có câu nói đến rất đúng, nếu là hoàng thượng cho rằng là công dã tràng còn tốt. Nếu không phải, dâng lên, tứ hải sơn xuyên trí, lục hải hiền tự bày ra chuyện. Không chừng một số gánh nặng muốn đè xuống, đến thời điểm đừng nói thăng quan, sợ là cuối đời khó giữ được. Tại lục hải hiền lòng còn sợ hãi thời điểm, chí ít cũng có một việc rất nhanh nhượng hắn tâm tình vui vẻ. Tứ hải sơn xuyên trí, tự liền hoàng đế đều ưa thích. Cái kia khắc bản tự nhiên càng không phải là vấn đề. Lục hải hiền cái này lễ bộ lang trung dù sao cũng là chính ngũ phẩm quan viên. Trên triều đình có lẽ không tính là cái gì. Nhưng đến lễ bộ hạ hạt cơ cấu như quốc tử giám dạng này địa phương thế nhưng là chân thật đại quan. Quốc tử giám phụ trách khắc bản, tứ hải sơn xuyên trí, đương nhiên là cẩn thận tỉ mỉ hiệu suất. Rất tốt, dùng in ấn kiểu con chữ di động xuất bản cũng là cực nhanh. Ngắn ngủi chục ngày, bộ thứ nhất khắc bản, tứ hải sơn xuyên trí, cũng đã đóng sách. Lục hải hiền tự thân thẩm duyệt về sau tác gia tăng in ấn số lượng. Đương nhiên, cái gọi là gia tăng số lượng, kỳ thật cũng chính là ấn 300 bộ, tổng cộng 1.800 sách. Cho dù như thế cũng đã là rất lớn số lượng, cũng không phải in ra là được, còn cần tinh chỉnh rất nhiều lần. Đóng sách sắc phong cẩn thận tỉ mỉ, thư tịch bảo quý có thể thấy được chút ít. Mà lại chân chính lưu thông tại kinh thành quan phương nhà in buôn bán cũng chỉ là trong đó một bộ. Phận, muốn mua đến có thể chưa hẳn dễ dàng. Cuối cùng đây chính là quốc tử giám khắc bản. Nói không chắc lần sau khoa cử cũng sẽ có chút liên hệ đây. Loại tình huống này, Lục Hải Hiền danh tiếng ở kinh thành trong quan trường còn tiểu hỏa lực một thanh. Cuối cùng hoàng thượng đối, tứ hải sơn xuyên trí. Yêu thích không rời sự tình. Ở trong quan trường rất nhanh liền không phải bí mật. Trong bất chi bất giác. Chuyện này tại một chút kinh thành nho sinh vọng tộc tử đệ bên kia. Cũng liền không phải bí mật. Chỉ bất quá lúc này. Tứ hải sơn xuyên trí. Đã là một sách khó cầu. Mượn sách tới sao chép cũng không dễ dàng. Cuối thu thời tiết. Sông Khai Dương thượng du một chỗ đại trạch trong hoa viên. Có người chính tại trong đình trên ghế dựa hóng mát, một người hầu nâng hai bộ sách bước nhanh đi đến bên đình. Lão gia, mua đến, đây chính là Tứ Hải Sơn Xuyên Trí. Trên ghế dựa lão nhân râu tóc bạc trắng nhưng sắc mặt còn tính hồng hào. Thậm chí còn có mấy phần trẻ tuổi trạng thái, ngồi dậy nhìn hướng người tới. Hai bộ đều là, bộ này quốc tử giám sách in. Bộ này là bản sao? Lão nhân nhẹ gật đầu. Tại lão bộc mở ra hai bộ sách đầu một quyển trang sách về sau. Chỉ sách in, người hầu liền đem sách in lưu lại. Bản sao tạm thời cầm đi. Cái này trong đình lão nhân chính là nhiều lần bị hôi miễn, khen tặng, là yêu quái, đàm nguyên. Thường, cùng rất nhiều người đồng dạng. Mặc dù là đàm nguyên thường cũng rất nhanh bị trong sách nội dung hấp dẫn. Tại lật xem sách thứ nhất về sau tựu khó mà rời đi tầm mắt. Đợi đến đọc đến, chiều cường lên này phong vân bầu bạn, thời điểm đã là ngày hôm sau trạng vạng. Mà đàm nguyên thường đọc sách địa điểm cũng đã đến thư phòng. Hắn tạm hoãn xem đọc, tay cầm sách vở ly khai bên bàn, đi đến ngoài cửa nhìn hướng bầu trời. Lúc này áng mây cũng ít nhiều có mấy phần giống thủy triều. Tốt một bộ, tứ hải sơn xuyên trí. Đàm nguyên thường đi qua địa phương quá nhiều. Kinh lịch qua sự tình cũng quá là nhiều. Hắn thậm chí xa so với Du Tử Nghiệp đối trong sách sự vật chứng thực muốn rõ ràng. Không bàn là huyền bí sự tình còn là ngoại bang núi non. Đàm nguyên thường lịch duyệt trên đời không có mấy người có thể so sánh. Hắn nhìn bộ sách này, trong lòng vậy mà có một loại cảm giác, trong sách chỗ nói sự tình. dường như chân thực.